Phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 45, ngày xui xẻo của Đường Tĩnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Hy thấy người đó đã bị bắt, hắn lập tức đi từ trên lầu của quán trọ xuống, mọi người xung quanh đều tránh ra một con đường. Làm không tệ thưởng cho ngươi, nói xong hắn ném tờ ngân phiếu cho người nọ nhận lấy. Tờ ngân phiếu, vừa nhìn thấy con số ghi ở phía trên thì đã cười đến nỗi không khép miệng lại được, cảm ơn Nam Cung thiếu gia. Ngay sau đó hắn nhét ngân phiếu vào trong túi. Đường Tĩnh Thiên thấy một màn như vậy cũng chỉ biết nín lặng. Hảo hán, mới vừa rồi ta đã nói ta thật sự không đùa giỡn phu nhân của ngươi. Một lần nữa hắn cố gắng giải thích, chẳng qua là có người hình như không hề có ý muốn hắn giải thích. À, hắn chính là người đùa giỡn Nam Cung phu nhân tối hôm qua, lại còn sờ soạng Nam Cung phu nhân. Người nọ không nói tiếp nhưng người trên đường phố đều nghe thấy, tất cả đều tức giận nhìn hắn, cũng sẽ không nghĩ ra loại chuyện tốt đẹp nào. A Phi, nhìn bộ dạng của hắn hóa ra lại là một tên sắc quỷ. Hơn nữa lại còn dám đùa giỡn Nam Cung phu nhân ư, người ăn tim gấu hay gan báo vậy? Có người khinh miệt gì hắn? Một tiếng, Đường Tĩnh Thiên quyết định không nói nữa, từ hồi sinh ra cho đến nay đây là lần đầu tiên hắn xui xẻo như vậy, có phải ông trời không muốn nhìn thấy cuộc sống của hắn dễ dàng thuận lợi hay không? Tốt lắm, tất cả mọi người đều tránh ra, còn ngươi siết thật chặt cái này. Cho ta, Nam Cung Hy ra lệnh, mặt của Đường Tĩnh Thiên xanh lại, hắn. Không phải là cá, Nam Cung thiếu gia yên tâm đi, cái lưới này không dễ rách được đâu. Người nọ tự hào nói, Nam Cung Hy gật đầu một cái. Kéo hắn đi đến cửa ám hương các cho ta. Nam Cung Hy vừa mới nói xong, Đường Tĩnh Thiên không cam tâm mà nói. Này, này, hảo hán, chúng ta có thể thương lượng hay không? Các ngươi buông ta ra để cho ta tự đi có được hay không? Vậy mà Nam Cung Hy chỉ liếc nhìn hắn một cách không thèm để ý đến hắn. Tốt, đi thôi, người cầm lưới cá vẫn bắt đầu kéo lưới cá đi. Thật phải biết là Nam Cung thiếu gia cho hắn đến những 2.000 lượng đó, tiền thu được từ một ngày đánh cá cũng không được nhiều như vậy. Thật may là hắn lanh tay lẹ mắt đã chú ý tới hành động của người kia. Người nọ mang tâm tình rất tốt kéo Đường Tĩnh Thiên đi. Đường Tĩnh Thiên có cảm giác cổ mình rất đau rát, may mắn là hắn chọn quán trọ cách ám hương các cũng không xa, bằng không hắn khẳng định cổ của hắn chắc chắn sẽ nở hoa. Những người này có cần căn phẫn đến như vậy không? Sao lại có thể ném đồ đạc về phía hắn như vậy? Có người còn trực tiếp tiến lên đá hắn mấy cái. Nở hoa ý chỉ có sẹo. Thình thịch, Nam Cung Hy tiến lên gõ cửa ám hương các. Người mở cửa nhìn thấy hắn ngay lập tức quay về phía sau hô to, Tinh tỷ, Nam Cung thiếu gia tới. Sau đó mở cửa tiếp tục trở về chỗ ngủ của nàng. Chẳng qua người chạy ra ngoài trước không phải Quý Tinh mà lại là Lâm Nhược Tịch. Nam Cung thiếu gia, sao lại đến sớm như vậy? Nam Cung Hy nhíu mày lại. Sau đó hắn nhìn thấy Quý Tinh đi ra lập tức tiến lên nghênh đón. Tinh, Nhi, đã ăn điểm tâm ăn chưa? Ta mua rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, ra mình lại cứ như vậy mà quên cầm theo, hắn gãi gãi đầu. Nam Cung thiếu gia, đồ của ngài. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng đó chính là trưởng quầy quán trọ mà đồ ông ta đang cầm trong tay đúng. Là đồ hắn đã mua, trưởng quầy cảm ơn ngươi. Hắn móc ra một thỏi bạc, còn cho ông ta, không cần trả lại. Trưởng quầy thấy thỏi bạc đúng là, lần này không chạy phí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi, nàng thích ăn nhất sữa, đậu nành và bánh tiêu. Nhìn nam nhân trước mắt mình đến Quý Tinh cũng phải cảm động, dù sao nàng cũng chỉ là người thường, ở chỗ này không ngờ còn có thể tìm được cực phẩm như vậy. Hoa, có đến 2 phần, vậy ta cũng muốn ăn. Nói xong Lâm Nhược Tịch đoạt lấy 1 phần, sắc mặt Nam Cung Hy không tốt nhìn nàng. Được rồi, cứ để tỷ ấy tùy ý đi. Đúng rồi, sao chàng mua đồ mà lại quên cầm? Nói đến chuyện này, mặt Nam Cung Hy liền trầm xuống. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Lâm Nhược Tịch đang ăn đồ ăn trong tay cũng tò mò tiến lên. Quý Tinh cũng cầm bánh tiêu lên cắn một cái. Đi ra xem một chút sẽ biết. Nam Cung Hy chỉ nói một câu làm cho Quý Tinh và Lâm Nhược Tịch đều tò mò đi ra ngoài. Chẳng qua là khi hai người bọn họ thấy Đường Tĩnh Thiên, Lâm Nhược Tịch đang uống sữa đậu nành lập tức phun ra ngoài, còn Quý Tinh lại bị bánh tiêu làm cho suýt chết nghẹn. Cách chương.